Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175. Chính văn chương 175 tạo cái gì nghiệt a? Văn Diệt nghe Lạc Thanh Phong nói, rất là kinh ngạc, không nghĩ tới thoạt nhìn như thế chi tiểu nhân Mục Vân Giao cư nhiên có như vậy cường đại thực lực. Người trước đi xuống đi. Ta cùng nha đầu này đơn độc tâm sự, Lạc Thanh Phong quét mắt Văn Duyệt. Sờ sờ chính mình hoa dâm tròm dâu. Đối với Văn Duyệt mở miệng nói, là, Văn Duyệt gật gật đầu, theo sau nhìn mắt Mục Vân Giao, liền lui đi ra ngoài. Vân Giao nha đầu, ta đã thu được ngươi mẫu thân tin, nàng ở tin chung nói tình huống của ngươi có chút đặc thù. Làm ngươi giáp mặt cùng ta giảng, ngươi cũng biết. Lạc Thanh Phong quay chung quanh Mục Vân Giao đi rồi một vòng. Theo sau sờ sờ chính mình hoa dâm dâu, rất là hòa ái, mà nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói. Không biết Mục Vân Giao nghe thấy Lạc Thanh Phong nói. Trong lòng xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa, mẫu thân cùng Chu Tước Viện viện trưởng nhận thức sao? Theo lý thuyết, Lạc Thanh Phong không có lừa nàng lý do, nói như vậy. Bọn họ thật sự nhận thức sao? Gì, này Thanh Nguyệt nha đầu không cùng ngươi giảng sao? Kia nhưng thật ra kỳ quái. Lạc Thanh Phong sờ sờ chính mình dâu. Tuy rằng là nghi hoặc lời nói. Bất quá mặt mày chung lại toàn là ý cười. Không, Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Đáy lòng nghi hoặc càng sâu. Nghe Lạc Thanh Phong khẩu khí. Tựa hồ cùng mẫu thân rất quen thuộc. Như vậy xem ra, mẫu thân thân phận tất nhiên không đơn giản. Lạc Thanh Phong nhìn Mục Vân Giao bất động thanh sắc mà nhăn nhăn mày. Đáy lòng xẹt qua hiểu rõ. Xem ra này Vân Giao nha đầu còn không biết Thanh Nguyệt nha đầu chân chính thân phận đâu. Cũng thế, Lạc Thanh Phong lắc lắc đầu. Nếu Vân Thanh Nguyệt không nói cho Mục Vân Giao thân phận của nàng, tất nhiên là không nghĩ nói cho nàng. Kia hắn cũng không tiện lắm miệng, chỉ là không biết cái kia lão gia hỏa có hay không xem qua hắn đứa cháu ngoại gái này a. Vân Giao nha đầu, từ nay về sau ngươi liền bái ta làm thầy, như thế nào? Lạc Thanh Phong loát loát chính mình dâu, nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói, nha đầu này tính dẻo rất mạnh, bất quá, quan trọng nhất chính là, cái này nha đầu cùng hắn có được tương đồng võ đạo lực lượng. Hảo, Mục Vân Giao nghe thấy Lạc Thanh Phong nói như vậy. Thực trực tiếp mà liền đáp ứng rồi. Nàng tới nơi này, đó là vì bái Lạc Thanh Phong vi sư. Hảo hảo hảo, tới, cấp vi sư đảo ly trà, dứt lời. Lạc Thanh Phong liền đại thư thứ mà ngồi xuống một bên ghế trên. Chỉ vào trên mặt bàn chén trà mở miệng nói. Hảo, Mục Vân Giao nhàn nhạt gật gật đầu, liền đi tới Lạc Thanh Phong bên cạnh người. Đổ chén nước, theo sau liền trực tiếp đưa cho Lạc Thanh Phong. Vân Giao nha đầu, nếu ngươi bái ta làm thầy, có phải hay không đến có điểm tỏ vẻ a? Lạc Thanh Phong thấy Mục Vân Giao lẳng lặng mà đứng ở nơi đó cũng không nói lời nào. Nhăn nhăn mày mở miệng nói. Cái gì tỏ vẻ? Mục Vân Giao ngẩn người, mở miệng hỏi, hành bái sư lễ a? Lạc Thanh Phong cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng nói. Cái gì bái sư lễ? Mục Vân Giao nhăn nhăn mày, nhìn về phía Lạc Thanh Phong mở miệng hỏi, nàng là thật không rõ cái này bái sư lễ là cái gì? Lạc Thanh Phong nghe Mục Vân Giao nói, chỉ kém không phun ra một ngụm lão huyết, hắn đời này duy nhị hai cái đồ đệ, liền không cái nào là cho hắn hành qua bái sư lễ. Thậm chí, cái thứ nhất đồ đệ còn trước nay không kêu lên hắn sư phụ. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt a? Làm sao vậy? Mục Vân Giao nhìn Lạc Thanh Phong một bộ buồn bực bộ dáng. Ra tiếng hỏi, không, không có gì. Lạc Thanh Phong thấy Mục Vân Giao vẻ mặt vô tội bộ dáng. Lắc lắc đầu mở miệng nói. Nga, Mục Vân Giao gật gật đầu. Liền an tĩnh mà đứng ở một bên. Trong lòng ở suy tư sự tình gì? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.